Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 116, đánh vỡ thần thoại. Một cái giống như thiên bi vẫy bàn tay đến từ trên trời. Nơi đi qua, hư không vặn vẹo, vỡ vụn vừa trọng tổ. Lực lượng cường đại ba động khuếch tán ra, khiến cho cổ xưa Tiêu Dao Lâu hơi rung động, như muốn giải thể. Đây chính là Tiêu Dao đệ nhất thực lực. Vẻn vẹn chẳng qua là tùy ý đánh ra một trưởng chính là có như thế uy thế, khiến cho nhân sinh sợ. Tuy là kiêu ngạo, thế nhưng hắn quả thật có kiêu ngạo tư bản. Có người than thở, không biết làm thế nào, tiện tay đánh ra một trưởng sợ rằng cũng có thể bị thương nặng hoàng cảnh giới tu sĩ. Cái này Tiêu Trương nhục thân đến cùng bao nhiêu đáng sợ. Dù sao cũng là ngàn vạn năm khó gặp một lần chân long huyết a. Dùng chân long chi huyết cải tạo thể chất, trong thiên hạ có thể có mấy người? Cái kia đầu bếp Lâm Nguy cũng tốt, lần này giáo huấn có thể cho hắn trường cái trí nhớ, sau đó không được như vậy không che đậy miệng. Ha ha, Tiêu Trương một trưởng này bổ xuống, cái kia đầu bếp có còn hay không đều không xác định. Đâu còn có thể nói sau đó. Một cái trước ngực chớ đan đỉnh nam tử cười lạnh nói. Mọi người ý tưởng bất đồng, quan điểm bất đồng, thế nhưng ở đây phần lớn người cũng không coi trọng Ngô Địch. Dù sao Tiêu Trương danh khí, thực lực bày ở nơi đó, danh phó thật Tiêu Dao bảng số 1, mặc dù là đế cảnh cường giả cũng có thể địch nổi. Trong này viện học viên trong, thật không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn. Càng không nói đến là Ngô Địch cái này đầu bếp, người có thể đi chết đi. Tiêu Trương lãnh khốc cười, thiên bi bàn tay to dắt không gì sánh kịp uy thế hung hãn vỗ xuống. Muốn giống đập chết một con trùng vẫy đập chết Ngô Địch. Cùng lúc đó, Ngô Địch cũng là xuất thủ, làm như khu đuổi con ruồi vẫy phất tay một cái. Đốt hư không bị đánh xuyên, không gian loạn lưu tàn sát bừa bãi, cuồn cuộn nổi lên khắp bầu trời bụi mù. Trên bầu trời bay là tả xuất một mảnh tinh mịn huyết vũ, ẩn chứa cường đại linh tính. Ai, người đầu bếp quả nhiên vẫn là quá xung động a. Quang minh chính đại đem người đánh thành huyết vụ, cũng chỉ có Tiêu Trương dám làm. Sợ rằng sau đó nghiêm phạt cũng bất quá chẳng qua là diện bích mấy ngày a. Có người thở dài. Ha ha ha, có người cười nhạt. Không đúng, chợt có người kinh hô một tiếng. Lục tục người khác cũng là phát hiện dị thường. Cơ hồ là đồng thời, mọi người ánh mắt nhìn phía Tiêu Dao Lâu trước cửa, chết nhìn chằm chằm, có tu sĩ cường đại tu hữu đặc thù thiên nhãn thần thông. Lúc này hai mắt giống như ngọn lửa, nhìn xuyên bụi mù loạn lưu sau đó cảnh tượng, khuôn mặt hiện lên vẻ mặt, thật lâu nói không ra lời. Hư không khôi phục lại bình tĩnh, bụi mù tản ra, thanh sắc thiên bi bàn tay to sớm đã tiêu tán vô tung. Tiêu Dao Lâu trước cửa, Ngô Địch vẫn như cũ đứng ngạo nghễ, nên như thế nào làm sao còn dạng, vô luận là tư thế, thần thái, tất cả đều không hề biến hóa. Làm sao sẽ, nhất định là ta hoa mắt, không có khả năng, cái kia đầu bếp đến là làm sao làm được. Rất nhiều người lộ ra vẻ mặt trên người hắn nhất định có kiện trọng bảo. Có người chắc chắc nói, này huyết không phải đầu bếp, như vậy nói cách khác, chấm ngoặc kép. Có người hoảng sợ ý thức được điểm này, kéo mọi người đều nhìn phía Tiêu Trương tay trái, tích táp tiên huyết giống như thanh tuyền tích lạc, đem bên chân mặt đất nhuộm thành một mảnh huyết sắc. Nội viện Tiêu Dao bảng số 1, tắm rửa chân long huyết mà thuế biến, nhục thân vô song Tiêu Trương bị người tổn thương, bất bại nhục thân thần thoại bị phá vỡ, bị một cái đầu bếp, tất cả mọi người đều có một đám quay cuồng trời đất vẫy cảm giác. Tựa như trong mộng, thế nhưng cái kia máu chảy đầm đìa bàn tay cũng là ở một lần lại một lần nhắc nhở bọn họ. Đây là sự thực, Tiêu Trương, còn nhỏ được nghịch thiên tiên duyên, vào cổ động, tắm rửa chân long huyết trọng sinh. Từ nay về sau nhục thân vô song, có 102 cùng thời. Theo Đông Thương Đại Năng thảo luận, người này tương lai chỉ ít cũng có thể nhục thân thành thánh. Thánh nhân chi hạ đều là con kiến hôi. Không thành thánh thủy chung không còn cách nào thoát ly phàm thai. Có thể thấy được thánh nhân cường đại. Sau này cổ thời đại mà đến, Mảnh thiên địa này thay đổi. Cổ xưa nhất đoạn thần thánh bay đầy trời kỳ cảnh lại không có thể tái hiện. Ở hiện nay hoàn cảnh lớn xuống. Muốn thành thánh. Khó khó khó. Khó như lên trời. Mà Tiêu Chương tương lai kém cõi nhất cũng có thể nhục thân thành thánh. Bởi vậy có thể thấy được nhục thân sở có vĩ đại tiềm lực. Mà bây giờ. Này là được xưng bất bại. Có thể chân long nhục thân cư nhiên bị người đánh tới nứt ra. Cái này quả thực là lời nói vô căn cứ. Tiêu Chương toàn bộ bàn tay phải dạn nứt. Giống như một vỡ vụn búp bê một dạng. Làm như tùy ý vừa đụng chính là sẽ chỉnh cái vỡ vụn ra. Từng giọt ẩn chứa vô tận linh năng tiên huyết từ tay hắn chảy xuôi tích lạc. Nhìn có chút đáng sợ. Mặc dù là đệ nhất kiêu ngạo Tiêu Chương. Lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Nguyên bản trong mắt hắn xem ra có thể tùy ý trưởng khống sinh tử tiểu đầu bếp cư nhiên đánh nứt. Bàn tay hắn, không chỉ như vậy, từ hữu trưởng truyền lên đến đau nhức lệnh đầu óc hắn từng đợt say xe. Cả cánh tay phải cánh tay giống như co quắp một dạng. Chút nào không thể nhúc nhích, xinh xắn, mọi người đều tịch lúc. Đoàn người sau đó đột nhiên có người giống. Một câu, như thế nào đây? Ta nói không sai chứ. Mạc Phàm hai mắt thần quang trong trẻo, nhìn chằm chằm Ngô Địch, như là phát hiện một cái hiếm thế bảo tàng. Nếu như có thể kết giao, tướng này là một cái khó có thể tưởng tượng cường viện. Quả nhiên lợi hại, ta muốn bái hắn làm lão đại, xem còn có ai dám đánh ta. Đường Tiểu Tam thần sắc phấn chấn, dùng sức phất tay một cái, quyết định. Bên kia, Vệ Thịnh nhìn kết quả này, biểu tình gần như dại ra. Tốt không thể tin được, mà ở bên cạnh hắn, Vệ Tử Liên lại là một bộ sớm có sở liệu dáng dấp. Không để ý tới mình nữa cái này đáng ghét Đường huynh. Trực tiếp đi ra, Ngô Địch phía sau, Hà Liên đám người ở thở ra một hơi dài sau đó. Thần sắc cũng phấn khởi, giờ khắc này, ở trong mắt bọn hắn, Ngô Địch hình tượng vô số lần cao lớn. Không chỉ có trong tay nắm giữ có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ dược trù kỹ năng. Thậm chí ngay cả chiến lực cá nhân đều cường đại như vậy. Ngay cả không ai bì nổi Tiêu Chương đều ở trong tay hắn thiệt thòi lớn. Đây quả thực là một thần nhân. Mà bây giờ, cái này thần nhân đứng ở hắn môn bên này. Đứng ở trước người bọn họ. Giờ này khắc này, không ít trù thần đường học viên thầm nghĩ ngửa mặt lên trời thét dài đến biểu đạt bọn họ lúc này. Kích động, đều là nội viện học viên. Thế nhưng liền bởi vì bọn họ trù thần đường xuống dốc. Cái này mấy năm thời gian trong không biết chịu bao nhiêu bắt nạt. Bao nhiêu bạch nhãn, bọn họ cũng sớm đã tích góp từng tí một không biết bao sâu oán khí. Rốt cục có thể vào hôm nay hãnh diện. Mặc dù Ngô Địch sau này ly khai trù thần đường. Thế nhưng giờ khắc này vẫn là thuộc về bọn họ huy hoàng. Người cũng không tệ lắm. Ngô Địch bỗng nhiên nói ra. Trong lời nói ngươi ngón tay tự nhiên là Tiêu Chương. Ngô Địch bây giờ đối với tự thân lực lượng khống chế tuy là không thể nói là tinh chuẩn đến tối đa. Thế nhưng cũng có thể đại thể tinh chuẩn. Lúc trước vung tay lên. Ngô Địch đoán chừng có thể phế bỏ Tiêu Chương một cánh tay. Cho hắn cái giáo huấn. Kết quả cuối cùng chẳng qua là hầu như phế bàn tay hắn. Cái này thật là ở Ngô Địch ngoài ý liệu. Cho nên Ngô Địch mới như vậy thuận miệng nói một câu. Thế nhưng Ngô Địch cái này không mang bất luận cái gì tình cảm đánh giá. Nghe vào Tiêu Chương trong tai. Không thể nghi ngờ chính là đối với hắn nhất trần trụi trào phúng. Trong ngày thường đều là hắn như thế đánh giá này chiến bại ở trong tay hắn sự thất bại ấy. Mà bây giờ cũng là trái lại. Từ Ngô Địch cái này đánh vỡ hắn nhục thân thần thoại trong dân cư nghe nói như thế. Để cho Tiêu Chương vô cùng phẫn nộ. Kiêu ngạo, Tiêu Chương lần đầu tiên được cảm giác có người có thể lớn lối như vậy. Hơn nữa còn là ở trước mặt hắn. Không thể tha thứ. Ngang một tiếng rồng gầm vẫy thanh khiếu âm thanh triệt thương khung. Tiêu Chương quanh thân toát ra vô lượng huyết khí. Giống như một con chân long đang thức tỉnh. Huyết khí một mạch quán vân tiêu, tách ra bạch vân, ở vạn dặm tình không làm nổi bật phía dưới càng lộ vẻ rõ ràng. Giờ khắc này, đô thành các đại phủ đệ, không ít đại nhân vật đều là thần sắc rung động. Mau lui, Tiêu Giao lâu trung tâm, Hạ Hoàng Lâm thần sắc biến đổi, cấp tốc lui lại kéo dài khoảng cách. Người khác từng cái cũng đều là như tị xà hạt, nhanh chóng lùi về phía sau, không muốn cuốn vào đến Tiêu Chương chiến đấu trong dư âm. Có thể buộc ta vận dụng cái thế thuật pháp, người cũng đủ tự ngạo. Tiêu Chương nói ra, cường đại linh năng ba động nhộn nhạo lên. Tiêu Chương cả người áo bào không gió mà bay, hai tay cấp tốc biến ảo, cuối cùng vẫn duy trì một cái cổ quái tư thế. Giờ khắc này, vô tận thiên địa linh khí cuộn trào mãnh liệt mà đến, bao trùm ở Tiêu Chương thân chu, cấu thành một cái thanh sắc long thủ, tản mát ra một cổ kinh người long uy. Long uy phía dưới, không ít người đều là thân hình run, không tự chủ được muốn phải quỳ lại. Ngô Địch phía sau Chu Thần Đường mọi người bản sẽ không thâm hậu bao nhiêu tu vị, lúc này càng là không chịu nổi, từng cái giống như hư thoát một dạng ngã xuống đất. Phiền phức a, thật là không có hết không có. Ngô Địch lẩm bẩm, không hề trầm mặc, đi nhanh về phía trước, tốc độ nhanh đến cực điểm, hầu như chẳng qua là trong thời gian ngắn chính là đi tới Tiêu Chương trước mặt. Đến vừa lúc, Long Quyền, Tiêu Chương ra quyền, một đấm xuất ra, sơn hà vỡ nát. Ngô Địch ra quyền, một đấm xuất ra, thiên băng địa liệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.